Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, quân đoàn bị vây. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn còn có viện binh. Đúc nghe được Ellen nói ra còn hiểu rõ vạn đại quân thời điểm. Cũng là sửng sốt một chút, nói như vậy nói, đó chính là Han đế quốc ít nhất cũng phái ra 10 vạn người đại quân. Mặt sau tiếp viện quân đội nếu Đúc không có đoán sai nói. Hẳn là Han đế, bởi vì toàn bộ biên cảnh Hắc Ưng quân tổng quy mô. Cũng bất quá mới 6 vạn người bộ dáng. Đã là toàn quân xuất động. Tuy rằng 10 vạn người đối với cổ đại Trung Quốc đại chiến quy mô tới nói. Cũng không tính cỡ nào khoa trương con số. Nhưng là ở thời Trung cổ Europa đại lục tới nói đã thực kinh người. Rốt cuộc phương diện này đều là phân liệt quốc gia, không có hình thành một cái thống nhất đại đế quốc, giống nhau như là Frank đế quốc cùng Han đế quốc loại này quốc gia. Cả nước tổng binh lực cũng chính là ở 20 vạn người tả hữu. Lại nhiều nói, chẳng sợ chính là có cũng đủ thanh tráng niên, cũng không có nhiều như vậy tiền duy trì. Rốt cuộc sức sản xuất cùng thu vào không đạt được loại này giai đoạn. Khuynh nửa quốc chi lực. Lấy vượt qua gấp 3 quân lực vây kín Flan đế, trên cơ bản là không cho đường sống. Một trận xuống dưới tốt nhất kết quả, phòng trừng đều là toàn bộ đế quốc phương Bắc phòng tuyến toàn bộ mất đi. Hư kết quả chính là Frank đế quốc mất nước. Đúc thật đúng là trăm triệu không nghĩ tới. Cuối cùng cái này nghiêm trọng hậu quả vẫn là xuất hiện. Tuy rằng chuyện này cùng Đúc không có trực tiếp quan hệ. Bởi vì hắn tả hữu không được Barbarian cùng Han đế quốc ý chí. Nhưng là nếu không có Đúc cung cấp hành quân lộ tuyến đồ, phỏng chừng này hai phương cũng sẽ không hạ như thế đại quyết tâm. Thậm chí là hợp tác bao vây tiêu diệt Frank đế quốc. Lĩnh chủ đại nhân, bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ellen hướng tới Đúc hỏi một câu. Trên mặt hắn biểu tình không thế nào hảo. Bởi vì 10 vạn Barbarian bộ đội vây công Hùng Sư quân. Chẳng sợ Hùng Sư quân cường đại cũng rất khó phá vây ra tới. Thậm chí liền tính là phá vây ra tới. Như thế nào làm được kế tiếp phòng thủ? Loại này đột nhiên tập kích. Chờ đến thông chi Frank đế quốc phái ra viện quân rau kim châm đều lạnh. Lùi một bước nói. Flan Hoàng thất còn có thể phái ra nhiều ít viện quân. Một khi đem toàn bộ trung ương quân đều điều động không còn. Hoặc là nói Edward thân vương xuất lĩnh đại quân rời đi lãnh địa. Như vậy Frank đế quốc mặt khác dã tâm ra. Liền không phải ngo ngoe dục dịch đơn giản như vậy. Mà là trực tiếp hành động. Hùng sư quân là Ellen đồng chí. Barry công quốc là Ellen cố hương. Dưới loại tình huống này hắn không có khả năng làm được dường như không có việc gì. Bước tiếp theo làm sao bây giờ? Đúc nghe thấy cái này vấn đề thời điểm do dự. Bởi vì hắn hiện tại cũng có chút mê mang. Này không phải phía trước đoán trước tam phương đều là 5-6 vạn quân đội sống mái với nhau quy mô. Mà là trực tiếp cao tới 20 vạn quân địch. Cái này quy mô đã viễn siêu trước mắt phong bạo quân 5.000 người. Hơn nữa này 5.000 người bên trong còn có 1.000 hậu cần quân. Chẳng sợ chính là đem đi tới đi lui mặt khác trước kia hậu cần quân cấp tính thượng. Nhiều nhất cũng bất quá chính là 6.000 người. 6.000 người đối 10 vạn. Lại còn có là ở thảo nguyên loại này địa hình. Đúc tưởng cũng không dám tưởng một trận nên như thế nào đánh. Hiện tại bãi ở Đúc trước mặt liền hai loại lựa chọn. Một loại chính là trực tiếp thừa dịp Hùng Sư quân cùng đế còn ở thời điểm chiến đấu. Trực tiếp rút lui thảo nguyên trốn chạy đến phong bạo Castle. Rốt cuộc phong bạo Castle cùng phương Bắc phòng tuyến. Một cái ở Nam một cái ở Bắc. Có thể uy hiếp nói phong bạo Castle thời điểm. Frank đế quốc cũng liền mất nước. Đồng thời loại tình huống này dưới. Frank đế quốc cũng sẽ không theo đuổi chính mình trốn chạy trách nhiệm. Nói không chừng vì trấn an chính mình không tạo phản. Henry VII còn sẽ ra quan tiến tước lấy lòng chính mình. Đây là chính trị cùng hiện thực. Một khi Henry VII đã không có bao vây tiễu trừ tư bản. Cục diện sẽ hoàn toàn bất đồng. Nhưng là một khi như thế nói. Đúc cũng coi như là vi phạm phía trước hứa hẹn. Đem toàn bộ Frank đế quốc cấp mang vào diệt vong vực sâu. Chỉ là trên tay chỉ có 6.000 người phong bạo quân. Làm Đúc thật sự không biết nên như thế nào đối mặt 20 vạn cường địch. Đúc bên này ở do dự mà bước tiếp theo nên làm như thế nào thời điểm. Mặt khác một bên gặp đến tập kích Hùng Sư quân cùng Đế Đô Lâm vào tới rồi khổ chiến bên trong. Bất quá làm Frank đế quốc nhất tinh nhuệ lĩnh chủ bộ đội cùng hoàng gia bộ đội. Bọn họ sức chiến đấu cùng kỷ luật tính là không thể nghi ngờ. Ở đối mặt đột nhiên tiến công tập kích dưới, vẫn như cũ không có xuất hiện hỏng mất hoặc là hoảng loạn. Cơ hồ trước tiên liền bày ra phòng ngự trận thế, ngăn cản trụ quân địch tiến công. Hùng Sư quân bên kia tình huống hơi chút muốn tốt hơn một ít. Bởi vì làm đế quốc nhất tinh nhuệ lĩnh chủ quân đội. Hơn nữa Otto công tước trị quân tiêu chuẩn. Càng quan trọng là ở toàn thân giáp loại này trang bị thượng. Đối với Barbarian quả thực có thể nói nghiền áp giống nhau tồn tại. Chẳng sợ chính là bị vây quanh. Kỵ binh đối bắn dưới tình huống. Hùng Sư quân cũng có thể chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Này cũng chính là vì cái gì? 6 vạn Flan đế có gan chủ động xuất kích tiến công Barbarian nguyên nhân. Nông cày dân tộc chỉ cần không ra với nội loạn cùng vương triều thời kỳ cuối dưới tình huống. Đối với du mục dân tộc giống nhau đều là treo lên đánh. Đây là sức sản xuất cùng văn hóa mang đến tuyệt đối dẫn đầu. Bởi vì không phải trường kỳ ở vào cường thế treo lên đánh trạng thái. Như vậy ở thảo nguyên cùng hoang mạc thượng ăn hạt cát. Phỏng chừng liền phải đổi cái biên. Cho nên Hùng Sư quân hiện tại liền lâm vào cùng Barbarian rằng có giai đoạn. Này đảo không phải Hùng Sư quân không có cách nào phá vây. Chỉ là ở không có hoàn toàn hiểu biết Barbarian toàn bộ chủ lực theo vào công ý đồ dưới tình huống. Mù quáng phá vây ngược lại là tiến vào Barbarian thích tiết tấu. Bọn họ thích nhất chính là theo đuôi cưỡi ngựa bắn cung không ngừng quấy giày. Làm cho bị tiến công một phương hỏng mất. Otto công tước phi thường quen thuộc bọn họ chiến pháp cùng kịch bản. Tại hậu cần tiếp viện không có hao hết tiền đề dưới. Hùng Sư quân chẳng sợ chính là đối mặt gấp ba với mình địch nhân cũng là không giả. Bởi vì cưỡi ngựa bắn cung cùng đối công trao đổi so còn có thể chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. So sánh Hùng Sư quân bên này còn có thể miễn cưỡng chống cự. Flan đế bên kia đối mặt 6 vạn đại quân vây quanh. Cũng đã nguy cơ thật mạnh. Hàn đế quốc Hắc Ưng quân. Là Hàn đế quốc biên phòng bộ đội bên trong tinh nhuệ nhất sư đoàn chi nhất. Hàng năm ở Hàn Tây Bắc biên cảnh mảnh đất. Phòng bị Frank đế quốc cùng Barbarian. Hơn nữa hiện tại Hàn đế quốc đang đứng ở chính mình bay lên kỳ. Đối mặt Barbarian cùng Frank đế quốc thời điểm, đều vẫn luôn ở vào tiến công một phương vị trí. Rất có một loại năm đó Frank đế quốc cường thịnh thời điểm. Không có đem những người khác cấp đặt ở trong mắt cảm giác. Mà Frank đế quốc đệ nhất quân đoàn cùng quân cận vệ đoàn. Trang bị ở Frank đế quốc cảnh nội là không nói. Chỉ ở sau hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng cung cấm quân. Nào đó ý nghĩa đi lên nói vẫn là dẫn đầu với Hắc Ưng quân. Đây là biên quân cùng trung ương quân khác nhau. Không phải mỗi cái lãnh địa đều có thể giống Đúc như vậy Phú Lưu Du. Hơn nữa bỏ được chế tạo chính mình quân đội. Nhưng là bọn họ ở kinh nghiệm chiến đấu mặt trên tới nói. Lại xa xa không bằng Hắc Ưng quân. Đặc biệt là loại này đại quy mô quân đoàn tác chiến. Đế quốc đệ nhất quân đoàn cùng quân cận vệ đoàn. Có thể nói trên cơ bản không có gì kinh nghiệm. Rốt cuộc Flan tuy rằng loạn trong giặc ngoài rất sâu. Nhưng là đại quy mô chiến tranh còn ở vào ấp ủ tiết tấu. Cũng không có thường xuyên bùng nổ. Hơn nữa phục kích thời cơ cùng địa điểm cùng với nhân số mặt trên ưu thế. Có thể nói Hắc Ưng quân đã chiếm cứ thiên thời. Địa lợi, nhân hòa ba cái phương diện. Flan đế thực mau liền lâm vào một loại nguy ngập nguy cơ hoàn cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.